khổ vì ai, em khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhắn tin thế thôi, còn lại đóng cho tàn. Em muốn kêu lên cho thâu tận trời cao xanh, rằng tình em yêu sao giống đời đó phù dung. Sớm nở tối tàn, xót thương vô vàn chưa thấm vội lìa tan. Thoáng xưa ngày đầu của nhau hai đứa phan cầu tình ca, ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà trăng nước hiền hoàng. Ngày đầu của nhau hương sáng tình yêu đậm đà, ngày nay mình đành bỏ nhau cánh vắng bao và sầu đau, mình đành bỏ nhau quên phút ta yêu lần đầu trăng nước bạt màu. Người đành bỏ người như không xóa được buồn hôm nay. Người phụ đời nhau khi đã cạn trên tình say, để lại thương sầu chọn yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau. Không xóa được buồn hôm nay, người phụ đời nhau khi đã cạn trên tình say, để lại thương sầu chọn yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau. Để lại thương sầu chọn yêu nhau rồi.

nếu ta còn nhớ mặt môi người cũ, xin mang theo tình yêu khi gọi anh với em. Nếu ta còn nhớ mặt môi người cũ, xin mang theo tình yêu khi gọi anh với hàng cây xa băng.